Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 394, người đi biến tính a. Nếu như bây giờ Trần Kỳ được từ với Aragaki Yui siêu năng lực, đã tấn chức S cấp nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự khống chế Dạ Vương. Cái này cái cơ hội thật sự là quá tốt. Dạ Vương dĩ nhiên lôi kéo Soros tới gặp hắn. Hơn nữa vì để tránh cho bị người ta biết, vẫn là tư nhân xuống, tự cho là đắc kế Dạ Vương. Nào biết đâu rằng Soros là Trần Kỳ nhân. Chỉ cần ta có, ta đều có thể cho ngươi. Dạ Vương còn phi thường tự tin nói ra. Hơn nữa ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi truyền cho sự tu luyện của ta công pháp dạy cho bất luận kẻ nào. Cho dù là các con của ta, có Soros cái này trên đời đều biết Trần Kỳ địch nhân ở bên cạnh. Dạ Vương cũng không phải lo lắng an toàn của mình vấn đề. Coi như hắn hai liên thủ thực sự đánh không lại Trần Kỳ, nhưng cũng không trở thành có nguy hiểm tánh mạng. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ngươi có tất cả đối với ta mà nói, đều không đáng giá nhắc tới, bởi vì ngươi có ta đều có, ngươi không có, ta cũng có, mà cam kết của ngươi đối với ta mà nói, càng giống như là một chuyện cười, bởi vì thế giới này bên trên nhất vô lực chính là không có mượn nợ vật hứa hẹn. Dạ Vương sắc mặt thay đổi khó coi. Thân là toàn thế giới duy nhất 5 vị S cấp siêu năng lực giả một trong. Hắn chính là có kiêu ngạo. Vì vậy hắn cười gượng nói. Ta hiểu quá Hoa Hạ một ít quy củ truyền thống. Ta có thể bái ngươi làm thầy. Các ngươi Hoa Hạ câu có ngạn ngữ gọi một ngày làm thầy cả đời làm cha. Chỉ cần ngươi thành phụ thân ta, ta làm sao lại đối với ngươi tạo thành nguy hại đâu. Trần Kỳ mục trừng khẩu ngốc, vì tu luyện công pháp nhận thức chính mình vì ba ba. Nếu như Dạ Vương là người nữ, cái kia Trần Kỳ thực sự không chút do dự đáp ứng. Có S cấp, băng xương trưởng khống, siêu năng lực. Kết hợp hắn, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Băng hỏa trọng thiên chiêu số có thể sử dụng được, hơn nữa còn là S cấp băng hỏa trọng thiên. Nghe cũng làm người ta chịu không nổi. Có thể đây thật ra là văn hóa ở trên sai biệt tạo thành. Rất nhiều ngoài nghề đều cho rằng một ngày làm thầy cả đời làm cha phụ là tương tự với cha xứ phụ. Cũng không phải thực sự nhận thức một người làm cha đỡ đầu. Có muốn hay không? Trực tiếp đem Dạ Vương đánh ngất xỉu. Sau đó đưa đến dép nơi đó. Làm cho dép cho Dạ Vương làm biến tính giải phẫu đâu. Trần Kỳ thật sự có cái này xung động. Muốn đánh ngất xỉu Dạ Vương đối với hắn mà nói cũng không khó. Bởi vì hai người bây giờ khoảng cách thật sự là quá gần. Dạ Vương cho rằng nãy giờ không nói gì Soros là ở toàn thân toàn ý tình trạng giới bị. Cái này cũng là bọn hắn hai cái trước khi đến nói xong rồi. Nhưng trên thực tế, Soros đúng là ở toàn thân toàn ý đề phòng, nhưng phòng bị cũng là hắn. Dưới loại tình huống này, Trần Kỳ hoàn toàn có thể nhất chiêu giết chết Dạ Vương. Nhưng Trần Kỳ vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, tuy là không có người biết Dạ Vương là tìm đến mình. Nhưng nếu như Dạ Vương ở chỗ này mất tích, cái kia Hogwarts nhất định là muốn đem nồi bỏ rơi cho mình. Bởi vì toàn bộ Thụy Sĩ, trừ mình ra bên ngoài không ai có thể làm cho Dạ Vương mất tích. Đến lúc đó đưa tới phiền phức tuy là hắn không sợ, nhưng không cần thiết. Hơn nữa, cái này còn biết dính đến Soros. Dạ Vương đi tìm Soros sự tình, nhất định là có người biết. Nếu như ngươi là lời của một cô gái, Trần Kỳ mở miệng nói ra, ta đây nhất định sẽ dạy ngươi, nhưng không có ý tứ. Ngươi là một người nam nhân. Những lời này làm cho Dạ Vương mục trừng khẩu ngốc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Kỳ dùng lý do này tới cự tuyệt hắn. Trần Kỳ khoát tay áo, nói ra, đi thôi, ngươi nếu như muốn cùng ta nói, trước hết đi làm cái biến tính giải phẫu, thuận tiện làm tiếp một cái chỉnh dung giải phẫu trở lại a. Dạ vương tức giận bất bình, nói ra, ngươi liền để ý như vậy giới tính cùng bề ngoài sao? Ngươi không biết giữa đàn ông và đàn ông, cũng có thể có chân ái sao? Ngươi tình nguyện tiếp thu một cái biến tính lại chỉnh dung giả nữ nhân, cũng không nguyện ý tiếp thu một cái tình chân ý thiết chân nam nhân. Trần Kỳ, lúc này hắn mới nhớ, Dạ Vương là người Anh, mà nước Anh là hủ văn hóa nơi phát nguyên. Cút, gầm lên giận dữ, làm cho ở trong trang viên Accelerator không nhịn được run một cái. Hắn đã hiểu đây là Trần Kỳ thanh âm. Hắn không nghĩ ra, có chuyện gì có thể làm cho Trần Kỳ nổi giận lớn như vậy. Dạ Vương cùng Soros đều rời đi. Lão Lưu cũng sắp xếp xong xuôi tất cả công việc. Trần Kỳ mang người cùng tiến hóa động vật rồi rời đi Thụy Sĩ. Trong toàn bộ quá trình, Thụy Sĩ quan phương không người đứng ra ngăn cản. Duy nhất muốn xuất thủ ngăn trở vận mệnh chi tử, Kalai. Lại bất lực, bởi vì hắn phát hiện vận khí tốt của hắn trong lúc bất chợt liền dùng hết rồi. Tình huống gì? Vì sao sự lựa chọn của ta sẽ sai lầm? Vì sao Accelerator vẫn sẽ bị Trần Kỳ cho bắt tù binh mang đi? Ở Kalai xem ra, hoặc có lẽ là ở đã nhận được tin rất nhiều người xem ra, Accelerator chính là bị Trần Kỳ bắt tù binh mang đi. Rõ ràng ta ném tiền xu kết quả là Accelerator có thể đi nơi đó, nhưng không thể khiêu chiến Trần Kỳ. Có thể khiêu chiến con kia S cấp tiến hóa động vật. Cái này ba loại tuyển trạch, rốt cuộc là người xuất hiện vấn đề đâu? Kalai trăm mối không lời giải, nhưng bây giờ hắn cũng không thể tránh được. Hắn là không dám đi Hoa Hạ, còn như nói tìm kiếm siêu năng lực lính đánh thuê đi nghĩ cách cứu viện Accelerator. Đã là trạng thái bình thường, S cấp siêu năng lực giả Accelerator cũng không dám chạy. Ai có thể đi cứu hắn? Soros cùng Dạ Vương không có khả năng tiếp thu Kalai thuê làm, cũng không khả năng đi Hoa Hạ cứu Accelerator. Ai, vẫn là phải nghĩ biện pháp để thăng lực lượng của chính mình a. Như vậy luôn dựa vào vận khí cũng không phải là biện pháp. Căn bản không thể nào biết, vận may của ta lúc nào liền vô dụng. Đang ở Kalai nghĩ biện pháp để thăng thực lực mình thời điểm, hắn trong trang viên đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ mịt mờ năng lượng ba động. Dù sao cũng là siêu năng lực giả, cũng giá cao mua được. Tài quyết thiên, chương 02, phương pháp tu luyện. Kalai cảm thấy cổ năng lượng này ba động. Tìm tới sau đó, Kalai phát hiện đó là hắn mua trang viên này thời điểm. Trước trang viên chủ người lưu lại đồ cất giữ một trong. Một cái thoạt nhìn có chút dỉ xét loang lổ quyền trượng. Biết thần khí cùng pháp khí tồn tại, Kalai mừng rỡ không thôi. Nhưng hắn không biết là còn có vui mừng lớn hơn đang chờ hắn. Vận khí tốt của hắn cũng không có tiêu thất, cũng sẽ không tiêu thất. Một đường không nói chuyện, Trần Kỳ bình an về tới Hoa Hạ. Dọc theo con đường này hắn lo lắng nhất chính là hai vấn đề. Một cái Accelerator chạy trốn, nếu như Accelerator đụng nát máy bay phi chạy, hắn vì cứu trên phi cơ những người khác, khẳng định không có biện pháp truy kích Accelerator. Một cái khác chính là S cấp mật chồn chó, bình đầu ca, tỉnh táo lại. Ở không biết bình đầu ca có thể hay không cùng hắn thuận lợi câu thông dưới tình huống. Vạn một không phải cẩn thận chọc giận bình đầu ca lời nói. Bình đầu ca cũng sẽ không quản có phải hay không ở trên máy bay. Chính nó có thể hay không té bị thương ngã chết, nhất định là trước làm rồi nói sau. Nếu như bình đầu ca thực sự tỉnh lại cũng động thủ, cái kia Accelerator nhất định sẽ không chút do dự chạy trốn. May mắn, bình đầu ca cũng không tỉnh lại nữa, mới vừa tấn chức S cấp nó còn không có chân chính quen thuộc sức mạnh của bản thân. Liền đối mặt thế giới loài người tối cường 5 người chi 4. Nếu như không phải Trần Kỳ nể tình nó coi như là người tương lai loại trong trận doanh đỉnh cấp. chiến lực, nhất định sẽ trực tiếp tiêu diệt nó. Tiêu hao rất nghiêm trọng, cộng thêm trên người các loại tổn thương, làm cho Bình Đầu Ca vừa cảm giác từ Thụy Sĩ ngủ thẳng tới Hoa Hà, ngủ thẳng tới Tài Quyết Cục Tổng Bộ. Đây chính là con kia mật chồn chó. Một đám tài quyết viên vây quanh. Thụy Sĩ chuyện đã xảy ra, đã tại Trần Kỳ trên đường trở về truyền khắp toàn thế giới, làm toàn bộ đệ nhất thế giới chỉ tấn cấp S cấp tiến hóa động vật. Con này mật chồn chó danh khí đã là gần như không ai không biết trình độ. S cấp tiến hóa động vật cũng không thể làm được như vậy. Dù cho nó là con thứ nhất, nhưng nó đuổi chạy 3 vị S cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa trong đó bị nhận thức là tối cường Accelerator, còn bị đánh hô cứu mạng. Dưới loại tình huống này, công chúng nhóm duy nhất ý tưởng chính là, cái này là cao thủ. Đương nhiên, mật chồn chó cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể là Trần Kỳ thế giới này người mạnh nhất bối cảnh bản. Chiến tích bản, bất quá tài quyết cục người thường thường nhìn thấy Trần Kỳ, cho nên thấy nhiều không trách. Đều chen chúc đi qua nhìn lên vẫn còn đang hôn mê trong mật chồn chó. Trần Kỳ khoát tay áo, nói ra, nó tùy thời có thể thanh tỉnh. Các ngươi tránh xa một chút, đem Kim Cương cùng Thất Nguyệt Thiền cho ta kêu đến. Tài quyết viên môn lúc này mới có tổ chức có kỷ luật oanh nhiên mà tán. Điều này làm cho cùng ở một bên Accelerator phi thường ước ao. So với việc đám này nghiêm chỉnh huấn luyện, tinh khí thần đủ tài quyết viên môn, dưới tay hắn những cái này siêu năng lực giả liền là một đám phế vật. Lưu Ất, ngươi tới làm Accelerator hướng đạo, Trần Kỳ an bài nói, nhớ kỹ, nếu như hắn muốn chạy, cái gì đều đừng động, đi theo hắn là được, ta cam đoan trong vòng 10 phút chạy tới, sau đó, chém đứt hắn hai cái chân. Lưu Ất lộ ra 12 viên hàm răng, hướng về phía Accelerator nở nụ cười. Tuy là hắn không biết bay, nhưng hắn di động trong nháy mắt tốc độ. Trong vòng 10 phút so với hiện hữu tối cao phi hành tốc độ nhanh hơn khá hơn rồi. Accelerator cười lạnh hai tiếng, không nói chuyện, theo Lưu Ất liền đi. Trần Kỳ thì mang theo Bình Đầu Ca, mang theo không nói một lời Chu Chân đi tìm cái thích hợp đàm phán, lại thích hợp địa phương chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.